mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, đệ 1002 chương một cái khác đương sự. Tố Tân, lời tuy như thế, chính là, vừa rồi ta thu cái kia tiểu quỷ thời điểm, phát hiện nó trên người có không giống bình thường thần lực, có thể thấy được này lai lịch cũng không giống nhau a. Thần lực, Tố Tân gật gật đầu, ân, thật là không giống bình thường lực lượng, hơn nữa cái loại này thần lực cũng không như là nó chính mình đạt được, càng như là sinh ra đã có sẵn. Hàn Hòa nghe Tố Tân như vậy vừa nói, cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Ý của ngươi là, Tố Tân, nếu đúng như ta đoán rằng như vậy, chỉ sợ đối phương không phải dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu, đợi lát nữa lại có đến một hồi ác chiến muốn đánh. Hàn Hòa đem phòng chung quanh trận pháp tiến hành gia cố. Tố Tân đến thôn phụ cận một cái đỉnh núi thượng, chặt chẽ chú ý chung quanh động tĩnh, nàng cũng có chút tò mò. Chính mình đã đem kia tiểu quỷ tóm được, nữ nhân kia đến tột cùng thông suốt quá như thế nào phương pháp lại lần nữa làm hại Tiêu Tiêu. Hai người để phòng, ba ngày thời gian chớp mắt mà qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Tố Tân đem Tiêu Tiêu hồn phách vẫn luôn đặt ở linh nhiên âm thuộc không gian ôn dưỡng. Hiện tại trên cơ bản hoàn toàn khôi phục, thậm chí so người bình thường hồn phách còn phải cường đại một ít. Như vậy, nếu Tiêu Tiêu về sau thật muốn lựa chọn tu luyện một đường nói, chính mình cũng coi như là làm một cái thuận nước dong thuyền. Hai vị lão nhân từ ba ngày trước nghe Tố Tân nói hai tử nhiều nhất hai ba thiên là có thể tỉnh lại, liền vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn. Hiện tại ba ngày thời gian đã đến, bọn họ liền nóng bỏng mà nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân đi đến Tiêu Tiêu mép giường, đem tay nhẹ nhàng đặt ở cái trán của nàng thượng, ý niệm vừa động, đem Tiêu Tiêu hồn phách từ linh nhiên trung dẫn ra tới. Sau đó nhốt đánh vào này linh đài, nguyên tưởng rằng còn phải đợi buổi sáng Tiêu Tiêu mới có thể thích ứng lại đây đâu. Không nghĩ tới Tố Tân vừa mới vừa đi tới cửa, liền nghe được phía sau truyền đến nhị lão tiếng khóc, Tiêu Tiêu ngươi rốt cuộc tình, ngươi rốt cuộc tình. Tiêu Tiêu cảm giác chính mình cả người đều cứng đờ thực. Mí mắt càng là có ngàn cân trọng giống nhau, tầm mắt phi thường mơ hồ, nhưng là liền ở mở mắt ra kia một chút, nàng mơ hồ cảm thấy cửa người kia bóng dáng làm nàng cảm thấy thực quen thuộc thực thân thiết. Bất quá cha mẹ kêu gọi làm nàng có chút gian nan mà đem ánh mắt rời về phía hai vị lão nhân. Nỗ lực giật giật môi, tưởng kêu ba, mẹ, lại phát hiện chỉ là từ trong miệng phun ra hai cái hơi thở. Ngay sau đó, nàng cảm thấy từ toàn thân truyền đến khó có thể miêu tả gông cùm xiềng xích cảm giác. Kỳ thật Tiêu Tiêu mẫu thân mỗi ngày đều sẽ giúp nàng trà lau toàn thân. Cũng dựa theo bác sĩ nói làm mát xa, như vậy có thể giảm bớt nàng cơ bắp già cả. Chính là, dù sao cũng là vài thập niên, sở hữu cơ năng đều cởi hóa. Hai vị lão nhân cũng hiểu được đạo lý này, biết nữ nhi tỉnh lại chính là tốt nhất, đến nỗi khôi phục gì đó. Ân, từ từ tới đi, người một nhà rốt cuộc đoàn tụ. Qua một hồi lâu, Tiêu Tiêu mẫu thân từ trong phòng ra tới. Hốc mắt còn hồng hồng, nhìn đến Tố Tân đứng ở trong viện, vội vàng tiến lên bắt lấy Tố Tân tay. Thật là cảm ơn ngươi, mấy năm nay chúng ta tìm rất nhiều, bác sĩ, bà cốt, chính là đều không có dùng. Sau lại có một cái thần toán tử nói cho chúng ta biết. Nếu con muốn sống, con tưởng cấp nữ nhi lưu lại một đường sinh cơ nói. Nhất định phải mai danh ẩn tích tị thế mới được. Không nghĩ tới cuối cùng chờ đến ngày này, Tố Tân tưởng. Cái kia thần toán tử cũng là có điểm thật bản lĩnh. Biết một chút sự tình, không thể cùng chi chống chọi. Duy nhất có thể làm chính là, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Tố Tân nói, Tiêu Tiêu rốt cuộc ngủ say thời gian có chút lâu, cho nên khôi phục thời gian có chút trường. Chúng ta tới thời điểm cũng chưa chuẩn bị, đây là một chút dược liệu. Có thể cường kiện gân cốt, coi như là chúng ta một chút tâm ý, đều là trước đây Tố Tân chính mình mua sắm một ít thuốc bổ. hiện tại theo tu vi tăng lên, này đó cũng không dùng được, dùng để tạo ân tình cũng không tồi. Tố Tân Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp đuổi tới cái này Vô Hạp thôn tới. Nàng cùng Hàn Hòa vẫn luôn ở chỗ này lại đợi một tuần. Đều không có chút nào động tĩnh, không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ chính mình phía trước đoán rằng sai rồi? Hôm nay, Hàn Hòa đột nhiên thu được Hàn cảnh sát cho hắn phát tin tức. Hàn Hòa sắc mặt đại biến. Đối Tố Tân nói, không tốt, đã xảy ra chuyện, đem Hàn cảnh sát chia hắn tin tức đưa cho Tố Tân. Tố Tân vừa thấy, mặt trên viết chính là, Hồng Hà Thị đã xảy ra một kiện phi thường kỳ quái án tử. Một cái người giúp việc vốn dĩ mỗi tuần đúng giờ là thứ sáu buổi sáng đi biện ra làm vệ sinh. Nhưng là ngày đó nàng có việc trì hoãn, hơn nữa còn lại thời gian đều bài tràn đầy, liền quyết định ngày đó buổi tối đi, kết quả đi vào liền không có ra tới. Trượng phu của nàng tìm cả đêm, ngày hôm sau báo nguy, chúng ta đi thời điểm, phát hiện một cái điên nữ nhân chính ghé vào một cái nữ thi thượng gặm cắn. Người chết đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là người giúp việc trượng phu bằng vào quần áo còn có trên người đặc thù. Xác nhận là hắn thê tử, không nghĩ tới Hàn cảnh sát thế nhưng đem như vậy quan trọng án kiện. Như thế kỹ càng tỉ mỉ mà chia Hàn Hòa, xem ra hắn ở chỗ này thời gian thu hoạch rất đại. Hai người cũng không chậm trễ, cùng Tiêu Tiêu cha mẹ cáo từ, liền lập tức lộn trở lại. Nguyên bản Tố Tân là tưởng ở chỗ này nhiều đãi một chút thời gian. Chờ Tiêu Tiêu khôi phục, rốt cuộc từ nàng trong miệng tự mình nói ra khẳng định càng rõ ràng. Nhưng là lấy Tiêu Tiêu hiện tại trạng huống, ít nhất yêu cầu mấy tháng mới có thể khôi phục, ngôn ngữ công năng cũng yêu cầu chậm rãi rèn luyện, ít nhất gần nhất 1-2 ngày rất khó. Khi bọn hắn chạy về Hồng Hà Thị thời điểm, án tử đã cáo phá đồng tiến vào công tố giai đoạn. Người giúp việc trượng phu mãnh liệt yêu cầu đem nữ nhân kia bắn chết. Nhưng là đối phương luật sư lại xưng, nàng là bệnh nhân tâm thần, hơn nữa có bệnh tâm thần chứng minh, cho nên thị phi dân sự hành vi năng lực người. Hơn nữa lúc ấy cũng là người bị hại chính mình ở phi ước định thời gian xâm nhập người khác nơi ở. Lại vừa lúc đụng phải người bệnh phát bệnh. Kia luật sư thậm chí còn nói, có lẽ là người bị hại chính mình làm ra nào đó quá kích sự tình. Kích thích hắn đương sự cũng nói không chừng, cho nên việc này chẳng trách người khác, tuy rằng dân chúng tiếng hô nhất trí yêu cầu, bệnh nhân tâm thần cũng là người, chẳng lẽ giết người liền không cần gánh vác trách nhiệm sao? Nhưng là pháp luật chính là pháp luật. Cuối cùng chỉ yêu cầu làm tốt kia điên nữ nhân, người giám hộ cấp cho người bị hại người nhà nhất. Định bồi thường, cho nên Tố Tân cùng Hàn Hòa trở về lại là liền cái kia, điên nữ nhân, đều không có nhìn đến. Bởi vì bị nàng người giám hộ tiếp đi rồi, tuy rằng hứa hẹn đưa đặc thù giám hộ trong viện, nhưng là cụ thể như thế nào, bọn họ đương cảnh sát cũng không thể nhúng tay. Hàn cảnh sát sở dĩ đem việc này nói cho Hàn Hòa. Một là bởi vì phía trước Hàn Hòa cùng bọn họ nói. Có tương đối kỳ quái án tử nói cho hắn. Nhị là, Hàn cảnh sát cũng rất cảm thấy người giúp việc người một nhà phi thường không dễ dàng. Một nhà ba người, liền như vậy làm hỏng. Tố Tân ở Hàn Hòa cùng Hàn cảnh sát liêu cái này án tử thời điểm. Nàng thuận tiện đem sở hữu hồ sơ lật xem một lần. Án phát hiện quả thực tựa như nhân gian địa ngục giống nhau. Nơi nơi đều là phun tung tóe huyết tương cùng thịt nát. Người bị hại khoang bụng đã bị đào không? Trên mặt bị gặm nát như, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Tố Tân thấy vậy, cũng nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Chỉ có xúc sinh mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hết chương.